Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính vòng thành thiên tăng. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta có một thân bị động kỹ, chương 370, từ tiểu thụ trồng ruộng. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạ Hói Audio. Từ tầng cao nhất của tháp gãy nhảy vọt ra ngoài, tiểu thụ không trực tiếp rời khỏi nguyên phủ. Đàn cá trong đinh trì đang điên cuồng nhảy nhót, nhìn hành động phát tiết đầy linh lực có phần quá mức đáng sợ của chúng, tiểu thụ lâm vào trầm tư. Kế hoạch trồng trọt công viên kinh dị có lẽ thật sự có thể đưa vào lịch trình, không biết cuối cùng đám linh ngư này rốt cuộc có thể tiến hóa đến mức độ nào. Tham thần bạch miêu ở trên mặt đất từng bước một leo lên, bây giờ nó đã có thể miễn cưỡng hoạt động nhưng rõ ràng là không linh hoạt. Đàn cá nhảy nhót sống động đã thực sự thu hút hứng thú cực lớn của nó. Dù sao thì ở trong nguyên phủ của tiểu thụ, nó đã bị nhốt quá lâu, bất cứ ai bây giờ được thả ra cũng sẽ có đôi chút khát khao khó nhịn. Nó rên rỉ kêu một tiếng rồi lao về phía trước, nhưng linh ngư quá linh hoạt, cu vồ của tham thần hoàn toàn không có tác dụng, chỉ đơn giản là một tiếng tõm, nó liền rơi thẳng xuống ao, nước bắn tùng tóe, linh trì vốn đã đủ náo nhiệt lại càng thêm dao động. Mặc dù đám cá không nhìn thấy sự tồn tại của tham thần, nhưng chúng có linh tính đầy đủ mà. Luồng khí tức không hòa hợp đó tiến vào môi trường lớn, tất cả cá đều nhận ra điều không ổn, càng ra sức bơi lội và bay loạn xạ hơn. Mèo vườn cá, cá đùa, cả linh chỉ lách tách, quả thực còn ồn ào hơn cả tiếng pháo. Tiểu thụ xem mà chật lưỡi kinh ngạc. Nếu mình có thể thật sự có ngộ tính, nó không chừng nhìn cảnh tượng này không chừng còn có thể ngộ ra được cái gì. Nhưng đúng lúc này, à, con mèo này hơi yếu, nó không chừng đến lúc đám cá này tiến hóa, ngược lại có thể trêu đùa lại nó. Thế thì quả thật là mất mặt quỷ thú. Từ tiểu thụ cũng không nghĩ nhiều, lại càng quên mất lời dặn dò trước đây của tân cô, chỉ vui vẻ nhìn cảnh tượng náo nhiệt duy nhất trong nguyên phủ, cảm thấy vui mừng. Thiếu cái gì đó nhỉ? Hắn chống cằm suy nghĩ, nhìn thấy mặt đất bên bờ ao bị bắn ướt, dường như mơ hồ có một chút màu xanh xám sắp nhũ lên, nhưng lại có chút yếu ớt. Sinh mệnh nhỉ? Tiểu thụ vỗ đầu một cái, có chút bừng tỉnh. Động vật ở trong nguyên phủ đã đủ, nhưng thực vật muốn để nó trong không gian hỗn độn này từ không thành có mà sinh ra, cho dù có linh khí sinh mệnh nồng đậm như vậy, ước chừng vẫn có chút khó khăn. Không có một năm rưỡi, e rằng thật khó mà làm được. Nghĩ đến đây, tiểu thụ tiện tay từ trong nhẫn lấy ra một nắm hạt giống linh dược. Dược liệu quý giá hiện tại hắn cũng có, nhưng lỡ như trồng không lên thì có chút lãng phí. Khai hoang thì vẫn nên dùng một ít hạt giống thông thường thôi. Có lẽ sau khi chúng bén rễ nảy mầm ở đây, cải thiện chất đất, đợt tiếp theo là có thể trực tiếp trồng các loại dược liệu đan dược cao cấp như là nguyên đỉnh đan. Tùy ý rắc hạt giống xuống ven linh trì, từ tiểu thụ nhìn những hạt màu tím nằn nóc, đột nhiên nhận ra điều gì đó không ổn. Hạt giống từ xà lan. Nắm hạt vừa lấy ra chính là một vị dược liệu đặc biệt trong xích kim đan. Loại dược liệu này có độc tính, khi bào chế thì trực tiếp luyện hóa dưới dạng hạt giống. Nếu muốn dùng thành linh dược để luyện đan, nếu không có các loại linh dược khác đủ mạnh để áp chế, rất có thể sẽ luyện thành độc đan. Tinh ly đan thì dùng tử xà lan ngàn năm để làm thuốc, nhưng nó đã là thuốc chữa thương thất phẩm đỉnh cấp, tự nhiên là khác. Hạt giống mà linh dược được từ tiểu thụ sở hữu, nói thật cũng không nhiều. Dược liệu mà tàng lão cho đa số là từng cây một, loại có thể xuất hiện dưới dạng từng hạt thì về cơ bản toàn là độc. Trồng độc cũng được, hẳn là không có vấn đề gì lớn nữa nhỉ. Tuy về mặt lý tưởng biến nơi này thành một công viên kỳ dị rất thú vị, nhưng nếu để thực hiện cũng đi chệch hướng. Từ tiểu thụ tỏ vẻ vẫn có chút kinh hãi. Để cân bằng, hắn cũng lấy một nắm linh dược cắm xuống ven linh trì. Nhưng loại linh dược cấp thấp này lúc hái về cũng không xử lý được nhiều, có rất nhiều cây cơ bản không có khả năng trồng lại. Có sống được hay không hoàn toàn là dựa vào ý trời. Hy vọng các ngươi đều có thể khỏe mạnh trưởng thành, chờ ta đến thu hoạch nhé. Tiểu thụ mãn nguyện phương pháp trồng trọt nửa độc nửa linh này. Có linh trì ở đây, có lẽ tất cả đều có thể lớn lên. Như vậy đến lúc mình vào lại nguyên phủ, cảnh tượng nhìn thấy hẳn là sẽ không tới mức là công viên kinh dị thật sự. Cá đùa với mèo, linh dược sinh sôi nảy nở, mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tiến hóa bình thường của tự nhiên, thật khiến người ta vui lòng đẹp mắt. Tiêu Thụ sau một lúc cũng thu lại ánh mắt. Đại công cáo thành, việc còn lại chính là chuẩn bị thật tốt cho yến tiệc của phủ tên chủ. Có lấy được suất vào Bạch Quật hay không, nói thật Tiêu Thụ không mấy quan tâm. Hắn không phải là thủ lĩnh của các thế lực lớn nào, không quan tâm đến những thứ này, cũng không cần tranh giành quá nhiều. Ngược lại, Tàng Lão chắc chắn sẽ đẩy hắn vào cái nơi nguy hiểm rách nát này. Yến tiệc, mục đích hàng đầu tự nhiên là để thu thập thêm thông tin về Bạch Quật. Tiểu tử Võ Hành kia là một điểm đột phá tốt, nhưng Trường Thái Doanh cũng là trọng điểm. Người này từ Tiểu Thụ tất sát. Không nói lệnh truy nã của Tam Trúc Hương chưa được gỡ bỏ, chỉ riêng sự tồn tại của người này đã tạo thành uy hiếp đối với hắn. Thế nhưng mà giết Vương Tọa, việc đột kích Trương Phủ ban đêm không khiến Tiểu Thụ tự mãn, một kiếm chém tháp kia cũng không khiến hắn tự phụ đến mức cho rằng mình có thể ngang hàng với Trường Thái Doanh. Ngược lại tên kia đủ sức, dưới những đòn tấn công liên tiếp của A Giới mà vẫn không chết không tàn mới là điều khiến Từ Tiểu Thụ kinh hãi. Nếu đổi lại là hắn đối đầu với A Giới, Tiểu Thụ liếc nhìn A Giới ở bên cạnh, hắn thật sự không có tự tin có thể đánh với tên này mà còn trụ được lâu như vậy, không rơi vào thế hạ phong. Từ Tiểu Thụ nheo mắt suy nghĩ làm thế nào để giết chết Trường Thái Doanh. Bên Trường Phủ, qua một thời gian nữa chỉ cần để Tân Cô đi dạo quanh đó vài vòng, cũng không cần phải động thủ. Ước chừng hai vương tọa còn lại cũng không có khả năng lớn sẽ cùng với Trường Thái Doanh ra ngoài. Con người sẽ biết sợ, Trường gia trải qua kiếp nạn chắc chắn là lòng người hoang mang. Nếu không phải yến tiệc của phù tình chủ bắt buộc phải đi, ước chừng Trường Thái Doanh trong thời gian ngắn thật sự không thể rời khỏi Trường Phủ. Nếu số lượng người có thể bị kiềm chế, nghĩ lại cũng chỉ còn lại có Trường Thái Doanh, Đơn Đào Phó Hội, làm thế nào để có thể ở một nơi nghiêm ngặt như thành chủ giết chết một vương tọa nhỉ? Tiểu Thụ nhìn lại chiến lược hiện tại của mình, một Tân Cô cộng thêm A Giới, muốn giết chết tên này một cách im hơi lặng tiếng ước chừng vẫn chưa đủ phân lượng. Không, xa xa không đủ. Tiểu Thụ quả quyết nghĩ, hắn không có khả năng lỡ tay Trường Thái Doanh ra ngoài, chỉ có một cơ hội không thể bỏ lỡ. Hắn cần phải làm điều gì đó. Từ Tiểu Thụ nghiêng đầu nhíu mày, cuối cùng kết thúc suy nghĩ, tập trung ánh mắt vào trong nguyên phủ, nhìn về phía giao diện màu đỏ. Vương tọa quá khó giết, ta cần phải chi viện. Tiểu Thụ nhìn xuống dưới thanh thông tin, điểm bị động 82.666. Chương 371, một phát màn hình đen. Nhiều thế? Tiểu Thụ kinh ngạc, số điểm bị động này lần trước đã dùng hết sạch, sao mới có một chốc không để ý mà đã lén nút tăng nhiều đến thế? Chúng đó cũng biết đẻ con à? Khoan đã, lúc đó ở Trương Phủ, hắn nhận ra đây hẳn là số điểm thu thập được ở Trương Phủ kể từ sau cái vụ nổ lò đan. Hắn chẳng còn tâm tư, cũng chẳng có sự tập trung nào để ý đến sự gia tăng của điểm bị động. Nhưng chỉ riêng ở Trương Phủ, số lượng luyện linh sư bên trong đã không hề ít, chưa kể đến con phố Đông Thanh nơi Trương Phủ tọa lạc, về cơ bản cũng là nhà giàu quyền quý, dù không thể so bì được với Trương gia, nhưng những gia tộc nhỏ, thế lực nhỏ này gộp lại, số lượng luyện linh sư cũng vô cùng đáng kể. Hễ có chiến đấu, sợ thì sợ thật, nhưng ai mà chẳng ngẩng đầu lên nhìn trong hoảng hốt. Theo tính giá thấp của thị trường, một gia tộc có 100 luyện linh sư, chỉ cần có 10 gia tộc, mỗi nhà, mỗi người đóng góp 10 điểm, bị kính nể, thế này đã là 10.000 rồi. Từ Tiểu Thụ bị chính bản thân mình ép cho dọa sợ cho hết hồn, sao có thể lại khoa trương đến thế? Nếu tính như vậy, 80.000 điểm bị động này xem như còn hơi ít. Cú tạc lâu đó, rồi một kiếm sau cùng, cùng với khoảng thời gian chẳng bước lơ lửng trên không trung lâu như vậy, sao có thể chỉ có 80.000 điểm bị động được? Tiểu Thụ cảm thấy điểm bị động của mình đã bị ai đó trộm mất rồi, nhưng khi hắn bình tĩnh lại, lúc tạc lô nào có thấy ai đâu chứ, đợi đến khi đám người cái phản ứng lại thì đã là sau khi tạc lô rồi. Mà trận chiến thực sự thu hút mọi người vây xem thực ra đã là lúc cuối, thuộc về trận chiến ở Tàng Kinh Các. E rằng lượng lớn điểm bị động đều là thu thập được vào lúc đó. Tiểu Thụ thầm tặc lưỡi, có chút bất ngờ. Hắn vốn chỉ vô thức liếc một cái, không ngờ lại thu hoạch được nhiều đến vậy. Thứ điểm bị động tăng lên ở trạng thái bị động này, nói thật, chỉ cần hắn không nhìn về một thời gian, về cơ bản mỗi lần mở lại hệ thống đều sẽ giật mình kinh ngạc. Bởi vì có những lúc, ngay cả chính Từ Tiểu Thụ cũng không hiểu mình đã làm chuyện gì quá đáng, nhưng lại có rất nhiều người bị chạm đến dây thần kinh nhạy cảm. Chậc chậc, quả nhiên vẫn là vận động nhiều người hợp với ta hơn. Dù chỉ là hai người chiến đấu, một đám người đứng xem. Thiều Thụ vốn định làm người khiêm tốn, nhưng hắn đột nhiên có chút muốn giương cánh bay cao trong bữa tiệc tối của phủ thành chủ. Nếu ở nơi đó luyện 10 lò đan dược, hắn nghĩ vậy rồi nhanh chóng dùng mình một cái. Trường thay doanh quan trọng, giết người quan trọng. À, lần này là vương tọa, không thể lêu lỏng quá nhanh được. Hoàn hồn, ánh mắt của hắn tập trung vào những điểm bị động này. Phải sử dụng thế nào đây? Từ Thiều Thụ đi đi lại lại, hiện tại kỹ năng mạnh nhất kiếm thuật tinh thông đã nâng đến mức tối đa. Muốn có đột phá lần nữa, về lý thuyết vẫn là kỹ năng bị động loại tinh thông hiệu quả nhất. Một cái kiếm thuật tinh thông đã giúp Tiểu Thụ gần như lĩnh hộ hết quan kiếm điển, càng trực tiếp gia tốc quá trình quan kiếm thành niệm. Nhờ vậy mới có một kiếm chém gãy tháp ở trong phủ. Vậy nên nâng cấp chủ nghệ tinh thông, hắn có chút do dự. Chủ yếu là khi nâng cấp chủ nghệ tinh thông, hắn hiện tại không có bảo vật thuộc tính hỏa tương tự giống như là quan kiếm điểm để tham ngộ. Nói cách khác, lần nâng cấp đột phá này rất có thể chỉ thu hoạch được một vài kỹ năng về nấu nướng, cùng với thủ đoạn không chế lửa. Đối với việc tăng cường thực lực mạnh yếu cũng không lớn lắm. Muốn giết Trường Thái Doanh, những thứ này rất khó có thể phát huy ra được tác dụng. Tận chiếu thiên viêm, bạch viêm và long dung giới thì được. Nhưng tiền đề của hai môn linh kỹ này là tận chiếu đại hỏa trùng. Thứ này còn không biết phải đi đâu tìm, cho nên bây giờ cũng không thể ngộ ra được. Tiểu Thụ đau đầu, ánh mắt của hắn tập trung vào phong lợi. Trong các kỹ năng bị động, thứ có thể trực tiếp tăng cường sức mạnh chiến đấu chỉ còn lại môn này. Những cái loại khác đã nâng cấp tối đa hoặc là phụ trợ. Nhưng phong lợi chi quang cần có phần trùng lập với kiếm thuật của hắn. Cũng không biết phương hướng nâng cấp của nó là gì. Nếu không có kỹ năng bị động liên kết phối hợp, nâng cấp môn này ý nghĩa không lớn. Từ Thiều Thụ rời mắt, cuối cùng vẫn đi đến trước bàn quay của Thương Thành, rút thưởng hoặc là thức tỉnh. Sau khi đã quyết định, Tiểu Thụ cũng cảm thấy đã đến lúc nên tăng thêm cho mình vài kỹ năng bị động mới. Nếu là thức tỉnh, một lần một vạn, e rằng mặt đen trực tiếp nổ sông đổ biển, uống hồ cự nhân cuồng bạo. Và tư thái bạo liệt còn chưa khai phá xong, thậm chí có thể nói chỉ mới phát hiện ra một chút xíu sức mạnh của chúng. Từ Tiểu Thụ không định thức tỉnh, có công phu đó chẳng bằng nghiên cứu thêm về tư thái bạo liệt còn hơn. Chỉ riêng một châu tấn công bằng cái khí châu đó đã có thể có rất nhiều hướng biến hóa. Huống chi tư thái bùng nổ còn vượt xa như vậy. Trước tiên làm một lần 10 phát cũng chỉ có 5 vạn điểm bị động. Tiểu Thụ dừng tay, liền đổi lấy 10 chiếc chìa khóa. Tiếp đó hắn đi đi lại lại trong nguyên phủ, cố gắng tìm một nơi phong thủy bảo địa thích hợp. Thủy sao? Nhờ cô linh ngư nhảy vọt lên từ không trung, Tiểu Thụ bay vút tới, nằm ngửa trên không trung phía trên linh trì, hít sâu một hơi. Đây hẳn là một nơi phong thủy bảo địa rồi chứ. Hắn vui vẻ cười, trong lòng có chút an ủi. Lần này Tiểu Thụ cũng không định hô lên một câu Âu Hoàng phụ thể. Có lẽ nơi mới, tư thế cần phải phối hợp với cách nói chuyện mới chăng? Ví dụ như không nói gì cả. Kép một tiếng, Tiểu Thụ nhìn con tham thần đang bò cá dưới chân mình, chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn mỉm cười cắm chiếc chìa khóa trong tay vào bàn quay, vừa cắm một chiếc vào, định cắm chiếc thứ hai. Nào ngờ đúng lúc này, chớp mắt hắn đột nhiên tối sầm. Cái gì mà linh ngư đùa mèo, cái gì mà sương mù hỗn độn, tất cả đều biến mất không thấy đâu. Tiểu Thụ giật nảy cả mình. Ngay sau đó, khi hắn kịp phản ứng, cả người như được tiêm máu gà, trực tiếp bật dậy từ hư không. Chết tiệt! Theo sau một tiếng hét kinh thiên động địa, quả nhiên không ngoài dự đoán, Tiểu Thụ trực tiếp bị kéo vào một mảnh huyễn cảnh. Tân linh chỉ địa, có biển biếc trời xanh, vạn vật tranh đua, côn bằng và phù du, giống như xuyên không vậy. Hình ảnh xuất hiện trước mắt chính là một thế giới mới hoàn chỉnh. Nơi đây có phi cầm cự thú viễn cổ, cũng có những mầm non mới nhú, có tộc người chiến đấu cuồng bạo đang điên cuồng tàn sát sinh linh địch tộc, cũng có những sinh vật cấp thấp sống ở một góc ung dung tự tại, chỉ cầu sống tạm bợ. Tiểu Thụ từ góc nhìn của thượng đế quan sát thế giới này, cảm nhận được một sự cân bằng kỳ diệu. Viễn cảnh này nó muốn biểu đạt điều gì? Trung dung chi đạo, âm dương tương sinh à? Mỗi lần huyễn cảnh xuất hiện đều mang một ý nghĩa trực tiếp và sâu sắc nhất. Thậm chí thứ nó thể hiện có khả năng chính là áo nghĩa cuối cùng của kỹ năng bị động loại tinh thông đó. Kiếm thuật tinh thông về kim ý miên man vô tận, tựa như chết mà sống, bất phá bất diệt. Chủ nghệ tinh thông lấy trời đất làm lò luyện, vạn vật đều có thể ăn, đốt trời nấu biển. Lần này huyễn cảnh này cũng là do kỹ năng bị động loại tinh thông mang đến. Nó muốn biểu đạt điều gì? Từ Tiểu Thụ nghiêng đầu, còn chưa kịp suy nghĩ nhiều. Ngay sau đó, sinh linh, tử linh, tất cả mọi sự tồn tại trong trời đất này đều sáng lên linh quang của đại đạo. Mỗi chiếc lá, mỗi hòn đá, cho đến mỗi sinh mệnh đang hoạt động, thân thể của chúng đều xuất hiện những đường vân sáng rực. Đó là mạch của lá, là vết hằn năm tháng của đá, là kinh cốt mạch lạc của sinh mệnh. Không hiểu và hoang mang, Tiểu Thụ nhíu mày. Đạo sao? Bất chợt trong đầu hắn đột ngột xuất hiện một chữ này. Sau một thoáng ngỡ ngàng, Tiểu Thụ nhìn thế giới, trong mắt chợt lóe lên vẻ vui mừng, nhưng lại có chút không chắc chắn. Đây là linh văn. Chương 372. Dệt vải tinh thông. Những đường vân khắc ở trên vạn vật, rõ ràng có thể thấy được kia, chẳng phải giống như linh văn mà Tiểu Thụ khổ cầu mà không được hay sao? Kỹ năng bị động này có liên quan gì đến linh trận? Trên mặt của Tiểu Thụ lộ ra vẻ vui mừng không thể kìm nén. Hắn vẫn còn nhớ những ngày đêm đó, vì để nghiên cứu linh trận suýt nữa thì đã mất luôn cả đôi mắt. Thế nhưng kết quả là, dù chỉ là một khối thanh minh nham thập phẩm, hắn cũng gần như không thể khắc lên được bao nhiêu linh văn. Linh trận sư, đây cũng là một nghề nghiệp cần dựa vào thiên phú và nỗ lực. Tiểu Thụ ngay cả cửa cũng không vào được. Mà bây giờ Hoàng Thiên Bất Phụ Hảo Tâm Nhân đã khai sáng cho ta rồi à? Tiểu Thụ trợn tròn hai mắt. Hắn muốn coi những mạch lạc rõ ràng hiện ra ở trên vạn vật này là linh văn, nhưng hiển nhiên thứ này không hoàn toàn thuần túy như vậy. Giống như luyện linh tinh thông đã đi chệch hướng, trên đá xuất hiện linh văn hắn có thể hiểu, lá cây cũng có. Ta nhịn, người này sao cũng có thể có minh văn? Cái bản đồ mạch máu trên người họ là muốn ta trực tiếp mổ xẻ sao? Tiểu Thụ nhìn mà có chút ngờ ngác. Đây không phải là phẫu thuật tinh thông gì đó đấy chứ? Không kịp cảm thán nhiều, khi vạn vật trong trời đất đều hoàn thành quá trình lột xác linh văn, tất cả vạn vật dù là động hay tĩnh đều giống như bị vẽ lên những đường mạch lạc. Nhìn chằm chằm vào một bức đồ thị đường nét, sống trong thế giới mới này, Tiểu Thụ nhìn đến thất thần, bất giác đắm chìm vào trong đó. Vừa nhìn vào, hắn liền nhận ra có điều gì đó không ổn. Dường như quỹ đạo tồn tại của vạn vật trong thiên địa này, trong bức đồ thị mạch lạc trên người của chúng đều có dấu vết để lần theo. Nhìn cái tộc người cự nhân đang xé xác thú kẻ thù kia, mỗi một cử động đều giống như con rối bị bức đồ hình mạch lạc này điều khiển. Khi từ Tiểu Thụ nhìn thấu bức đồ thị này thì có thể nắm rõ hành động của hắn như lòng bàn tay. Trời ạ! Từ Tiểu Thụ kinh hãi. Nếu thật sự là như vậy thì năng lực xuất hiện lần này chẳng phải là có chút đáng sợ rồi sao? Hắn không tin vào tà ma mà nhìn sang tảng đá lớn ở bên cạnh. Đây là một vật chết, không có chút sinh khí. Một năm trôi qua, đồ thị mạch lạc của nó không hề động đậy. 2-3 năm vẫn như cũ. Nhưng khi theo thời gian kéo dài, thậm chí đến vĩnh hằng, Tiểu Thụ kinh ngạc phát hiện đồ thị mạch lạc trên tảng đá này cũng có động tĩnh. Nó đang hô hấp. Theo thời gian trôi đi, nó cũng đang tiến hóa, biến hình, hô hấp. Một thoáng vĩnh hằng. Tựa như đã lĩnh ngộ được bí mật của sinh mệnh, Tiểu Thụ tỉnh lại từ lần lĩnh ngộ này. Nhưng chỉ cảm thấy chưa qua được một nhịp thở, huyễn cảnh vẫn còn tồn tại. Trời xanh mây trắng của thế giới mới vẫn vĩnh hằng. Tiểu Thụ mắt sáng lên, khẽ nhướng mày. Ánh mắt của hắn rời khỏi những sinh vật nhỏ bé ngưng tụ vào hư không này. Thiên địa cũng đang diễn biến. Dần dần dưới ánh mắt nhìn chăm chú của hắn, đồ thị mạch lạc của thiên địa ẩn sâu sau không gian, thời gian cũng hiện ra rõ ràng. Trong đầu lại hiện ra chữ đạo, vẫn rất đột ngột. Nhưng lần này Tiểu Thụ không còn mông lung nữa, trong mắt hắn mang theo vẻ kinh hãi. Dưới tấm lưới quy tắc của đại đạo, vật cạnh thiên trạch, thích giả sinh tồn. Gần như ngay khi lĩnh ngộ được sự huyền ảo này, Tiểu Thụ liền cảm thấy thiên địa rung chuyển, dường như thế giới này sắp sửa tàn vỡ. Nhưng hắn không tin. Nếu thế giới này thực sự chỉ là một huyễn cảnh, hắn vẫn có thể chấp nhận. Nhưng trên thực tế, mỗi lần diễn hóa của những huyễn cảnh tương tự như vậy đều được xây dựng trên cơ sở của thế giới hiện thực. Điểm này khi kiếm thuật tinh thông xuất hiện đã được chứng thực. Một thức hành vân thất kiếm đó thực sự là cảnh giới cao nhất của bạch vân kiếm pháp, cũng là sự tồn tại trên thánh thần đại lục. Nhưng nếu huyễn cảnh là thật, quy tắc diễn biến của thế giới này cũng thực tế đến vậy sao? Tiểu Thụ nghĩ đến thuyết tù lồng của Tàng Lão, hắn không tin. Mệnh là thứ hư ảo, hắn không tin vào những lời láo giả đó nói lại chân thực đến thế. Hoặc phải nói là hiện thực tàn khốc. Giờ lúc hư không vỡ vụn, Tiêu Thụ vẫn trợn tròn hai mắt, cẩn thận quan sát cảnh tượng cuối cùng khi thế giới này tan vỡ. Trời đất không còn tồn tại, ngay cả tấm lưới quy tắc của đại đạo cũng dần phai màu, bóng tối dần nuốt chửng ánh sáng. Hắn cảm thấy đầu óc choáng váng, kiến thức bị cưỡng ép truyền vào từ kỹ năng bị động loại tinh thông dường như sắp bắt đầu. Hắn vẫn không từ bỏ truy tìm một tia sinh cơ trong cõi tịch diệt, cố gắng phá giải thế cục của thiên địa này. Bất chợt Tiêu Thụ dường như nhìn thấy điều gì đó, đồng tử co rút lại, nhưng bóng tối đã hủy diệt tất cả, cuối cùng hắn vẫn phải nhắm mắt lại. Lại mở mắt ra, xung quanh là không gian nguyên phủ quen thuộc. Lần diễn hóa huyễn cảnh này, cảm giác chấn động man lại thật sự quá mạnh. So với hai lần trải nghiệm hóa hình trước đó, lần này trạng thái tĩnh trực tiếp quan sát bí mật của thế giới mới được hình thành thông qua sự sinh tồn và tiến hóa của vạn vật, nói thật còn hùng vĩ hơn. Một cảm giác dùng mình và bất lực từ sâu thẳm linh hồn tự nhiên nảy sinh. Tiểu Thụ có chút tuyệt vọng, không phải vì điều gì khác mà là vì hắn đã kiên trì đến cùng, nhìn thấy, thậm chí nhìn rõ cảnh tượng cuối cùng. Ẩn sâu trong bóng tối, giữa một nơi không thể gọi tên, có một bàn tay to lớn phát ra linh quang nhàn nhạt. Hắn đang đan dệt đại đạo. Tấm đồ thị mạch lạc thế giới kia, tấm lưới quy tắc đại đạo kia là do một người tạo ra sao? Đó là cái gì? Tiểu Thụ không hiểu. Nếu để hắn của trước kia nhìn thấy cảnh này, hắn sẽ không hoảng sợ như vậy. Nhưng cùng với nhận thức về thế giới này dần thay đổi, Tiểu Thụ lại có chút kinh hãi. Trong cõi u minh luôn có những sự trùng hợp, thoạt nhìn như là nam bắc cách biệt, nhưng sau khi đi một vòng lại khớp vào nhau một cách hoàn hảo. Quá đáng sợ. Tiểu Thụ cố gắng bình ổn tâm trạng, cố gắng không để mình quá quan trọng chuyện này. Dù sao thì chỉ là một huyễn cảnh mà thôi, có lúc quá nghiêm túc người sẽ thua. Quay đầu nhìn về phía bảng thông tin, một dòng chữ hiện ra: nhận được kỹ năng bị động tinh thông, dệt vải tinh thông. Tiểu Thụ nhìn một lúc, dụi dụi mắt rồi nhìn lại. Dệt vải tinh thông, không phải là hoa mắt, kết quả cũng không có gì thay đổi. Thực sự chính là mấy cái chữ đó. Hắn ngây ra, dệt vải tinh thông à? Con người của hắn suýt nữa thì đã lọt ra khỏi hốc mắt. Cái quái gì mà dệt vải tinh thông? Ta xem cả thế giới diễn biến, ngươi lại nói với ta cái thứ rác rưởi này thực ra gọi là dệt vải tinh thông à? Đây không phải nên là linh trận tinh thông, rồi có thể tùy tiện khắc linh văn lên người khác, cuối cùng trực tiếp cho nổ tung kẻ địch à? Mặt của Tiểu Thụ xanh mét, hắn cảm thấy bản thân đã bị lừa dối. Cái hệ thống rác rưởi này ngày thường đã không đáng tin, nhưng lần này cũng quá lố bịch rồi. Dệt vải, hắn lẩm bẩm một câu, lại nghĩ đến trần tướng của thế giới mà cuối cùng dù có phải mù mắt hắn cũng cố nhìn cho bằng được. Bàn tay đó thực sự chính là đang dệt đại đạo. Chết tiệt, chẳng lẽ là do ta diễn giải quá mức sâu xa? Tiểu Thụ bất lực ngã phịch xuống đất. Cái thứ rác rưởi này thật sự chỉ là một cái thứ thuộc loại dệt vải thôi sao? Chương 373. Từ Tiểu Thụ ta vẫn có thể chơi ra trò cho ngươi xem. Bị chơi xỏ rồi. Tiểu Thụ phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn, vẫn không dám tin rằng kỹ năng bị động loại tinh thông mà hắn rút được lần này lại có tên là dệt vải tinh thông. Hắn nhìn sang chủ nghệ tinh thông, đột nhiên nhận ra kỹ năng này thực ra đã vô cùng bình thường rồi. Dệt vải. Ai? Từ Tiểu Thụ phát điên, hắn muốn linh trận không cần cái thứ rác rưởi này. Mà khoan đã, phải bình tĩnh suy nghĩ kỹ lại xem. Lúc đầu khi chủ nghệ tinh thông xuất hiện, ta dường như cũng có phản ứng thế này. Từ Tiểu Thụ chạy như điên mấy vòng quanh nguyên phủ, cuối cùng cũng dừng lại. Trên đời này không tồn tại năng lực rác rưởi kỳ quái nào, chỉ có người sở hữu năng lực chưa khai phá hết mà thôi. Nếu nghiêm túc nhớ lại, thứ này quả thật vẫn có thể liên quan đến linh trận, linh văn. Dệt vải chẳng phải là dùng sợi chỉ sao? Chỉ là linh văn, chắc chắn là có liên quan. Tiểu Thụ có chút chột dạ gật đầu. À, chính là như vậy. Hắn không nói hai lời, trực tiếp tăng dệt vải tinh thông lên tiên thiên. Lập tức, một lượng lớn kiến thức tràn vào não hải, sắc mặt của Tiểu Thụ cũng lập tức suy sụp. Thật sự chỉ là dệt vải. Nhưng đoạn kiến thức hiện ra giải thích chi tiết các loại thuật thêu, các loại kim, các loại thuật đan dệt, bao gồm cả cách vận dụng sợi chỉ, độ dày mỏng, bố cục và những ảnh hưởng đến tổng thể, cũng bao gồm cả màu sắc, cách phối hợp, cấu trúc vân vân, còn bao gồm cả mỹ học, cảm quan, thẩm định nghệ thuật, cuối cùng còn có một đoạn nghệ thuật thể thao. Cả người của Từ Tiểu Thụ đều chấn động. Hắn nhìn bài thể dục trong đầu mình, được ngày trời không nói nên lời. Đây là sợ ta quá chìm đắm vào thuật dệt vải, nên muốn ta đứng dậy hoạt động gần cốt, phòng ngừa thoát vị đĩa đệ mà. Phịch một tiếng, Từ Tiểu Thụ không nhịn được lại một lần nữa ngã xuống đất. Hắn nhìn bầu trời bao la, thở ra một hơi thật sâu, một chút bất đắc dĩ và vài phần dãy giụa. Cùng với tâm trạng ngũ vị tạp trần, Tiểu Thụ ngồi xổm dậy. Vẫn có chút tác dụng, dệt vải tinh thông cấp tiên thiên ít nhất đã dạy cho ta kỹ thuật dệt vải một cách chi tiết. Biết đâu đưa phương pháp này áp dụng lên linh trận, ta có thể dễ dàng khống chế mạch lạc của linh văn. Tiểu Thụ nghiêng đầu, run rẩy lấy ra một khối thanh minh nham từ trong nhẫn. Đây là căn cơ của trận bàn. Linh trận chính là khắc họa linh văn lên cái thứ này, hội tụ thiên đạo mới có thể hình thành. Lấy ra một con đao khắc, suy nghĩ một chút, Tiểu Thụ lại cất nó vào. Dệt vải tinh thông cấp tiên thiên, nói thật, rất hữu dụng. Nó đã dạy cho Tiểu Thụ cách dùng linh nguyên hội tụ thành kim, sau đó bắt đầu thực hiện thuật đan dệt ở trên vạn vật. Tiểu Thụ búng một cái, một cái kim linh châm nhỏ được hội tụ hình thành. Khác với vẻ ngoài tĩnh lặng, bên trong cây linh châm này là một chút linh hạch rung động với tốc độ cao. Mỗi một đường kim mũi chỉ thực ra đều có sức sát thương khá lớn. Ngay khoảnh khắc cầm lấy cây linh châm này, tay của Tiểu Thụ lập tức không còn run, giống như đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Thanh niên cong lên ngón út tựa như lan hoa chỉ, sắc mặt quái dị, muốn bắt đầu dệt nhưng lại bất giác liếc nhìn A Giới một cái. Cái dáng vẻ đó giống hệt như bị người khác ép buộc làm chuyện gì đó, lại sắp bị người quen nhìn thấy, vô cùng e thẹn. A Giới nhẹ nhàng gọi một tiếng, ánh mắt rời đi, rơi vào ngón tay lan hoa của Tiểu Thụ. Tiểu Thụ cò ngón út, nhưng nó lại tự động bật ra. Thôi bỏ đi. Hắn có chút bất lực, nhẹ nhàng châm một cái. Thanh minh nham nổ tung. Quả nhiên, cú nổ này không khiến Tiểu Thụ thất vọng, ngược lại trong mắt hắn lộ ra vẻ trầm tư. Rất mạnh, ngay cả thanh minh nham cũng có thể chọc thủng trong nháy mắt, còn nổ tung như một quả bóng. Một quả bóng bơm hơi. Nếu như có thể châm vào người... Tiểu Thụ nghĩ vậy, vung tay, trên bầu trời liền xuất hiện mấy vạn cây linh châm. Tùy ý chuyển động, linh châm gào thét điên cuồng. Tiểu Thụ hưng phấn hẳn lên. Thế này thì ai mà đỡ nổi. Bất ngờ không kịp trở tay, ta xem có đâm chết người không. Lực công kích là thứ yếu, cách vận dụng linh châm này dường như cũng không phải dùng để phối hợp với thanh minh nham thạch. Tiểu Thụ suy nghĩ một chút, liền trực tiếp từ bỏ việc khắc họa linh trận lên hình thái vật lý. Chưa có đường đi đã chạch rồi, vậy thì cứ lao thẳng một mạch chưa có đường tả đạo này đi. Biết đâu đó lại là một phong cách mới. Thu lại hàng vạn linh châm, chỉ để lại hơn 10 cây. Đây là số lượng cực hạn mà dệt vải tinh thông cấp tiên thiên có thể điều khiển được. Động. Linh niệm thao túng, Tiểu Thụ lấy trời đất làm trận bàn, lấy linh châm làm dao khắc, trực tiếp điều khắc lên hư không. Có đường khắc họa linh trận này, tuy dệt vải tinh thông không mang lại, nhưng những ngày trước khi Từ Tiểu Thụ phát cuồng đã nghiền ngẫm và thuộc lòng di vật của Lý Thất rồi. Mấu chốt của linh trận nằm ở linh văn, độ dày mỏng, nông sâu. Khi khắc họa linh văn, bao gồm cả bố cục, đều có quan hệ trực tiếp tới việc thành trận. Mà điểm này dệt vải tinh thông cũng có. Khi linh châm lướt qua hư không, theo sau là linh tuyến do Tiểu Thụ dùng linh nguyên nén lại mà thành. Linh tuyến này vào lúc này đã thay thế cho linh văn, độ dày mỏng của sợi chỉ, đường nét, cho đến sự càn nhiễu hút đầy ra các sợi chỉ, tất cả đều nằm trong đầu Tiểu Thụ. Đây cũng chỉ là kiến thức cơ bản về thuật dệt trong dệt vải tinh thông mà thôi. Vào lúc này, cùng với cảm xúc tuôn trào, Tiểu Thụ dần dần nhận ra suy nghĩ của mình có lẽ thật sự có thể thành công. Hư không trở thành trận bàn, Tiểu Thụ dùng linh châm luồn chỉ, thật sự đã dệt nên một bức họa tinh xảo trên đó, cùng với bức họa ngày càng sâu sắc thành hình. Nếu có linh trận sứ ở đây, chắc chắn sẽ kinh hãi phát hiện đây lại được vẽ thành một bức tụ linh trận đồ cơ bản nhất. Trán của Từ Tiểu Thụ đổ mồ hôi hột, mắt không chớp, mãi đến khi mũi kim cuối cùng hạ xuống hắn mới dừng tay. Bức tụ linh trận ở trong hư không lại không giống như lúc điều khắc trên thanh minh nham thạch trực tiếp sụp đổ nổ tung, mà là ông lên một tiếng rồi bắt đầu rung động. Có hy vọng. Tiểu Thụ ngây người, hắn không ngờ cái ý nghĩ hoang đường thoáng qua đó thật sự có thể thành công. Đôi bức họa giao hòa vạn sự hưng trong dệt vải tinh thông thành tụ linh trận vậy mà cũng vẽ ra được. Trong khoảnh khắc này, niềm vui sướng điên cuồng dâng lên trong lòng. Tiểu Thụ chăm chú nhìn cảnh tượng trong hư không. Linh trận sau khi hình thành cuối cùng đã vượt qua giai đoạn bất ổn, đột nhiên sáng lên ánh sáng rực rỡ. Trong không gian chật hẹp của nguyên phủ, càng có thể cảm nhận được trực quan hơn uy lực của bức linh trận này. Luồng sinh mệnh khí tức nồng đậm cuồn cuộn hội tụ, giống như cuồng phong gặp phải hố đèn dẫn lối, trực tiếp bị kéo tới. Quần áo của Từ Tiểu Thụ suýt nữa đã bị thổi bay. Thanh niên tìm lại được hy vọng từ trong tuyệt vọng này, khoảnh khắc này đã rưng rưng nước mắt. Bỏ ra công sức là có hồi đáp. Lần thứ ba, hắn vịch một tiếng ngã mềm xuống đất. Cố nhiên là vì linh nguyên trong cơ thể đã bị rút cạn, nhưng nhiều hơn là nếu đã tìm được cánh cửa bước vào linh trận, Từ Tiểu Thụ ta còn không sợ trở thành đại tông sư sao? Thuật dệt vải à? Thuật dệt vải thì đã làm sao? Từ Tiểu Thụ ta vẫn có thể chơi ra trò cho ngươi xem. Khóe miệng của Từ Tiểu Thụ co giật, hắn không nhịn được nữa mà cười lớn điên cuồng, nằm bò trên đất ôm bụng. Chương 374. Từ Tiểu Thụ ta muốn gây chuyện. A Giới dường như bị sự điên cuồng của Tiểu Thụ dọa cho giật mình, nghiêng đầu nhìn thanh niên đang lăn lộn đập sàn ở trên đất. Tiểu Thụ điên cuồng một lúc, tay từ đỉnh đầu vuốt xuống dưới. Thu. Tất cả cảm xúc đều được thu lại, nhìn cái đầu nhỏ của A Giới, hắn vất tay. Không sao, ngươi cứ tiếp tục ngẩn người đi. Cuối cùng cũng giải quyết được con đường linh trận, Tiểu Thụ cảm thấy dường như có một tảng đá lớn trong lòng bị đập vỡ, thật sự là sảng khoái. Tiếp theo là nâng cấp dệt vải tinh thông này, sau đó nâng cấp tới mức có thể chế tạo trận bàn. Như vậy là có thể đem đại hỏa cầu chi thuật, à, tức là lồng hỏa trùng vào trong đó, sau đó gặp kẻ địch ném thẳng vào mặt hắn. Tiểu Thụ vừa nghĩ, nước miếng lại không nhịn được mà chảy ra. Cách chiến đấu kiểu khổ thổ hào này hắn đã thèm nhỏ dãi từ lâu rồi. Trước đó những bảo vật vô tận của Lệ Song Hành và linh khí phòng ngự của Phó Hành đã khiến hắn phải kinh ngạc. Bây giờ chính hắn cũng có một cơ hội trở thành loại người mà hắn ghét nhất, đáng ghét nhất, ghê tởm nhất trong mắt mình khi xưa. Che miệng cười hai tiếng, Tiểu Thụ cuối cùng cũng hoàn toàn bình tĩnh lại. Hắn nhìn vào nguyên phủ. Để rút 10 lần, hắn đã đổi liền 10 chiếc chìa khóa. Nhưng bây giờ chiếc chìa khóa đầu tiên vào đã rút được diệt vải tinh thông. Những cái còn lại dường như có chút dư thừa. Lỗ rồi. Không thể nào. Biết đâu 9 chiếc chìa khóa này còn có thể rút ra thêm 9 kỹ năng nữa thì sao? Chẳng lẽ hôm nay là ngày hoàng đạo của Từ Tiểu Thụ ta? Hắn vui vẻ đưa hết số chìa khóa còn lại cắm vào ổ khóa, sau đó liếc nhìn bảng thông tin. Xịt 9 lần. Hắn lảo đảo một cái, ngay cả một cái thêm một chìa khóa cũng không có. Có chút đau lòng thu tay, Tiểu Thụ rít lên, không nói nên lời. Mặc dù hắn biết lần này quả thật là vẫn lời, nhưng 9 lần quỳ liên tiếp này thực sự vẫn khiến người ta khá khó chịu. Điểm bị động 2.6666, 5.000 rút thưởng, 1.000 nâng cấp, bây giờ cũng chỉ còn lại chút điểm bị động ít ỏi. Từ Tiểu Thụ nhìn sang nguyên khí tràn đầy, hắn đã rất lâu rồi không để ý đến kỹ năng này. Nhưng kỹ năng này không được chú ý đến mới chính là lúc nó vẫn đang phát huy ra được tác dụng. Lần này mở ra diệt vải tinh thông, khi vẽ linh trận vẫn rút cạn linh nguyên của hắn. Điều này đồng thời bộc lộ ra hai vấn đề của hắn: tu vi không đủ, sức bền cũng dần dần có chút không theo kịp. Có nâng cấp không nhỉ? Không. Từ Tiểu Thụ không do dự nhiều, đưa hết tất cả kỹ năng dồn vào diệt vải tinh thông. Lần này không cần suy nghĩ, chỉ cần có thể tạo ra trận bàn, bản thân sẽ có thể chế tạo ra trước rất nhiều thứ. Mà kỹ năng bị động nguyên khí tràn đầy này, tạm thời mình vẫn có thể dựa vào việc cắn thuốc để chống đỡ. Diệt vải tinh thông tiên thiên cấp 1, cấp 6. Cùng với sự thay đổi này, một lượng lớn kinh nghiệm lại một lần nữa tràn vào đầu Từ Thụ. Lần này không chỉ đơn giản là thuật dệt hiện ra, mà còn nhiều phương pháp tu luyện định lực tĩnh tâm hơn cũng theo đó mà xuất hiện. Phần thần thao khống chỉ pháp, đà trầm tú linh chi thuật, khống linh chỉ, khôi lỗi thảo tuyến. Tiểu Thụ càng xem càng kinh hãi, phạm vi mà diệt vải tinh thông này bao hàm thực sự quá rộng. Mình định nghĩa nó là con đường linh trận, nói thật đúng là có chút uất ức cho người ta rồi. Đừng thấy hai chữ diệt vải không mấy nổi bật, dường như không sánh bằng con đường linh trận, nhưng bên trong môn học vấn này lại bao gồm cả việc tu luyện định lực cực mạnh. Mà những thuật như phân thần thao khống và đa trầm tú linh mới xuất hiện càng trực tiếp khiến Tiểu Thụ học được một lòng nhiều việc. Theo ký ức trong đầu, Tiểu Thụ linh niệm vừa động, trong hư không liền trực tiếp xuất hiện mấy trăm cây linh châm. Dưới một tiếng quát nhẹ, mấy trăm cây linh châm này lại tự theo những quỹ đạo khác nhau vẽ nên những đường nét trên bầu trời, trong mấy chốc đã vẽ ra hình dáng của A Giới. Nhìn thấy bản thân loáng thoáng trên hư không, A Giới dường như có chút kích động. một tiếng gọi tràn đầy cảm xúc. Tiểu thụ càng là nhiệt huyết sôi trào, mạnh mẽ vỗ vai A Giới. Nhìn này, Bạch Trầm Tú Linh của ta, vừa nãy còn chỉ biết có 10 cây thôi đấy. Một thức phân thần chi pháp này tăng lên không chỉ là hiệu quả gấp 10 lần. Điều này có nghĩa là trong chiến đấu, ta có khả năng thành trận trong nháy mắt. Con người của tiểu thụ trợn tròn, đôi môi vì kích động mà run rẩy. A Giới rời ánh mắt từ trên trời xuống, hồng quang càng thêm kích động. Nó nhìn bàn tay của tiểu thụ đang vỗ trên vai mình, dường như ý thức được sự kích động chính là phải phóng ra như vậy. Tiểu thụ có cả phản chấn và dẻo dai, vẫn bị A Giới tát một phát bay thẳng xuống lòng đất sâu. Không khí tĩnh lặng, thanh niên bò ra từ trong hố, ho khan hai tiếng, hít một hơi thật sâu. Hắn phủi mông cũng không dám nói nhiều. Ánh sáng lóe lên, liền hành tàu khỏi không gian nguyên phủ. A Giới chết tiệt, trước tiên cửa trong đó bị cấm túc vài giờ đi. Dám vỗ ma ma của ngươi như thế à? Tiểu thụ rít lên, nhìn xương bả vai vỡ nát đã được sinh sinh bất thức phục hồi, trở lại chiếc giường lớn ở phòng, bình ổn tâm trạng. Dệt vải tinh thông quá mạnh, mạnh tới mức chỉ dùng linh trận để định nghĩa nó đã hoàn toàn không còn phù hợp nữa. Nếu môn kỹ năng bị động này mà nâng lên tông sư, biệt đầu khống linh chỉ và khối lỗi thao tuyến, chỉ mới lộ ra một chút năng lực phía sau cũng có thể tỏa sáng rực rỡ. Tiểu thụ nghĩ đến bàn tay ánh sáng điều khiển đại đạo ở huyễn cảnh. Nếu không có gì bất ngờ, đó chính là cảnh giới đại thành của khống linh chỉ. Mà khối lỗi thao tuyến, cái này có chút đáng sợ rồi. Thật giống như lúc đó nhìn thấy sao? Trong huyễn cảnh, tiểu thụ nhớ rằng mình cuối cùng đã nhìn thấu được đồ thị mạch lạc trên người của tộc nhân khổng lồ. Dựa vào bức đồ thị mạch lạc sinh mệnh đó, có thể đoán được động tác của hắn bất cứ lúc nào. Nếu bức đồ thị này là do mình vẽ, có phải cũng có nghĩa là mình cũng có thể giống như điều khiển con rối, trực tiếp điều khiển hành vi của cự nhân đó không? Tiểu thụ hít một hơi khí lạnh, quá đáng sợ. Nếu cộng thêm đà trầm tú linh lúc trước, điều này có nghĩa là khi trận chiến bắt đầu, mình chỉ cần trong nháy mắt dệt đến người kẻ địch đó, tên ấy nhất định chỉ có thể trở thành con rối của mình. Dệt đại đạo, thao túng sinh mệnh, vạn vật đều là kiến hôi. Tiểu thụ nhìn chằm chằm trong sự chấn động, rất lâu không thể thoát ra được. Đã động lòng chưa? Động lòng rồi. Tiểu thụ bày tỏ rằng mình đã đói khát không thể chịu đựng nổi. Chỉ tiếc là điểm bị động hiện tại của hắn căn bản không thể nâng nó lên cảnh giới như vậy. Phải cày cuốc thôi. Lại trở về điểm xuất phát, tiểu thụ bắt đầu đau đầu. Cày điểm bị động thì dễ, nhưng muốn trong thời gian ngắn gom đủ một lượng lớn điểm bị động, đây tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Ngoại trừ việc tự ngược tu luyện giống như là ở Hắc Lạc Nhai, cũng chỉ có cách tùy tiện hành động, làm trò hề trong đám đông mà thôi. Hắc Lạc Nhai có không nhỉ? Đáp án rõ ràng là không có. Tiểu thụ nghĩ như vậy, từ trên người lấy ra một phong thiệp mời mạ vàng. Đó là thư mời dự tiệc của phủ thành chủ. Nhìn một lúc, thanh niên đột nhiên phát ra tiếng cười canh cánh, quỷ dị âm u. Không được rồi, không thể khiêm tốn được nữa rồi. Từ tiểu thụ ta muốn gây chuyện, ta muốn kiếm tiền. Chương 375, ta nói phải có gió. Trời đã nhá nhem tối, nhưng tiểu trang viên vẫn còn không ngừng vang lên những tiếng nổ. Cứ như thể có một vị tiến sĩ quái dị nào đó đang nghiên cứu hóa chất vậy. Bên trong phòng, tiểu thụ có chút chán nản, đặt mảnh vỡ thanh minh nham thạch trên tay xuống. Vẫn không được. Độ khó của việc chế tạo trận bàn rõ ràng đã vượt ra ngoài dự liệu của tiểu thụ. Thứ này với trình độ của một linh trận sư cấp tiên thiên, quả nhiên vẫn không thể chế tạo ra được. Có đường linh trận, loại trận bàn có thể tự do di chuyển, tự chủ chế tạo, tự chủ phòng cấm linh kỹ này có hệ số độ khó quá cao. Chưa đến cấp tông sư, về cơ bản là không có cách nào nhập môn. Dệt vải tinh thông hiện tại của tiểu thụ chỉ mới tiên thiên cấp 6. Tuy nói, đối với đại đa số linh trận, hắn đã có khả năng bày bố. Thậm chí vì kiến thức chính xác không sai sót trong đầu, chỉ cần cho hắn thời gian, có thể ngay cả linh trận sư cấp tông sư cũng có thể mày mò ra được. Nhưng trận bàn trống thì không được. Ước chừng phải đến cấp tông sư mới có khả năng tiếp xúc được với kiến thức bên trong. Tiểu thụ liếc nhìn những mảnh vỡ của thanh minh nham thạch ở trên bàn. Thuật dệt của mình đã được tạo ra từ hư không, nhưng linh trận lại dựa vào thực vật. Giữa hai thứ cố nhiên có một vài điểm chung, nhưng nói thật, tạo ra từ hư không và thao tác ở trên thực vật lại có sự khác biệt rất lớn. Ít nhất là ở thời điểm hiện tại, tiểu thụ không có cách nào khắc linh trận từ hư không của mình lên thực thể được. Dù đã thử mấy trăm lần muốn đột phá cái gông cùm này, hắn vẫn mơ hồ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Ngưỡng cửa sao? Có lẽ đây chính là ngưỡng cửa giữa tiên thiên và tông sư. Đối với người khác, có lẽ một lần kẹt này có thể là cả đời, nhưng đối với Từ Tiểu Thụ mà nói thì đó cũng là chuyện của 2 vạn năm điểm bị động mà thôi. Chớ trêu thay, hắn vào lúc này trên người không một xu dính túi. Khốn kiếp thật! Hắn yếu ớt rên rỉ một tiếng, không tiếp tục dãy giụa. Cứ tiếp tục như vậy chỉ lãng phí thời gian mà lại là công cốc. Việc cấp bách bây giờ vẫn là phải kiếm một mớ điểm bị động để cửa sân ra đi ra ngoài. Màn đêm đã không biết từ lúc nào buông xuống. Tiểu Thụ hít một hơi không khí trong lành, cũng không cần sửa soạn nhiều, liền đưa tay lên miệng hét lớn một tiếng: "Có địch tập!" Tiếng kêu thảm thiết vang lên chưa đầy một giây, 2 bóng người liền từ trên trời lao tới. Mộc Tử Tịch vèo một tiếng đáp xuống mái ngói, 2 bím tóc đuôi ngựa vểnh lên, khí tức thuộc tính mộc cuồng bạo liền được phóng thích ra. Tên cô càng giống như chim sợ cảnh cong. Gã vốn đã ảo tưởng rằng đám người trưng phủ không thể nào dễ dàng tha cho 2 người mình như vậy. Giật có thể là đang âm thầm đi theo mà mình không phát hiện ra. Có tiếng địch tập trực tiếp nghiệm chứng cho suy nghĩ trong đầu của gã. Đến hay lắm! Một luồng kim quang được ném bay ra trước tiên. Ngay sau đó, một đoàn huyết vụ liền vụt qua, trói chặt cái thiền trượng vàng óng ở trong hư không. Giới vực mở ra, bao trùm toàn bộ trang viên. Dám đến đây, các người đừng hòng chạy thoát một ai! 2 người khi thiếu hùng hăng lao tới, lại thấy Từ Tiểu Thụ trong sân đang vươn vai. Bị nguyền rủa, điểm bị động cộng 1. Bị hoài nghi, điểm bị động cộng 1. Từ Tiểu Thụ ngáp một cái. Hai, đến rồi đấy à? Hắn lấy ra tấm thiệp mời trong tay hơ hơ. Đi, ta dẫn các người đến một nơi tốt lành, lại được ăn trực uống trực đấy. Tần cô khi thế chứng lại. Từ Tiểu Thụ, kẻ địch đâu? Chạy rồi. Tiểu Thụ về mặt thờ ơ. Hắn lười phải đi gọi từng người, càng không muốn giải thích nhiều, chỉ khẽ nói. Ta chỉ giơ lên một ngón tay. Trường Thây Doành đã như chó nhà có tang mà chạy mất dép. Ta tin người mới là quỷ. Bị hoài nghi, điểm bị động cộng 1. Vậy nên không có kẻ địch nào. Từ Tiểu Thụ vỗ tài gã, không nói nhiều. Quay đầu nhìn sư muội nhà mình. Có một bữa tiệc tối, muội có đi không? Là tấm thiệp mời mà tên đẹp trai muốn tán tỉnh muội hôm đó đưa cho ta đấy. Biết đâu muội đi chuyến này có thể từ gà đất biến thành ấy. Mộc Tử Tịch lập tức đá một cước qua, hung hăng trừng mắt nhìn gã. Gà đất gì? Người mới là gà đất. Bị nguyền rủa, điểm bị động cộng 1 liên tục. Ê, ta là gà đất, ta là gà đất. Tiểu Thụ gượng cười ngượng ngùng co người. Muội là phượng hoàng được chưa? Tiểu cô nương kiêu ngạo hất đầu lên. Ngươi đừng nói, ta thực ra đúng là phượng hoàng đấy. Từ Tiểu Thụ nhìn về mặt nghiêm túc của nàng, đưa tay véo má nàng một cái. Chà chà, đúng là có chút màu mè, là mở được phường nhuộm rồi. Có cần sư huynh ta đây đốt cho muội cây nến để muội biểu diễn trò đèn chiếu bóng, không tức xòe đuôi không? Tuy không biết Tiểu Thụ đang nói nhảm cái gì, nhưng trực giác mách bảo tên này chắc chắn đang chế nhạo mình. Thật là đáng ghét. Người có ý gì? Mộc Tử Tịch ánh mắt giận dữ. Không có gì. Gà đất không che mình lại rồi đốt cây nến xem bóng thì ai sẽ cho rằng đó là phượng hoàng? Thật sự nghĩ rằng soi gương mãi muội sẽ biến lớn được sao? Lớn? Mộc Tử Tịch chẳng nghe thấy cái gì, chỉ nghe thấy mỗi cái chữ này. Nàng cúi đầu nhìn thấy bàn chân nhỏ của mình, lập tức chán nổi gân xanh. Từ Tiểu Thụ phải xông lên. Trong sân lập tức cây cối tươi xanh vọt lên trời. Từ Tiểu Thụ vội vàng bay lên hư không, liên tiếp né tránh. Đừng có làm bậy, chú tầm muốn làm xanh hóa, không cần phải bạo lực như vậy. Tiểu Thụ miệng thì nói không, nhưng vẻ mặt lại vô cùng cà chớn. Hắn vừa bay vừa chọn điểm, miệng còn không ngừng nghỉ. Đúng đúng, bên hòn giả sơn này cho mấy cây đại thụ vào. À, cái ao này cũng được, ta bay một vòng, muội bào nó lại. Tần cô đâu, tránh ra, chỗ này có thể vây thành một cái tụ linh trận, đừng có cản đường. Sư muội cứ trồng cây trước, sư huynh ta lát nữa về sẽ tự mình thi pháp. Mộc Tử Tịch nhìn Từ Tiểu Thụ nhảy nhót lung tung, phát hiện mình lại không thể nào theo kịp được tốc độ của tên này. Thật sự mỗi lần cái cây đều mọc lên phía sau mông hắn, nhưng lại không thể húc chúng. À không, dù chỉ là sượt qua một chút, lại mạnh lên rồi sao? Bị nguyền rủa, điểm bị động cộng 1 liên tục. Tân cô nhìn 2 người quậy phá trong sân, trong nháy mắt nơi đây đã trở nên xanh tươi mơn mởn. gã cảm thấy mình đứng đây có chút thừa thãi. Ai, thôi bỏ đi. Gã xoay người liền giải tán giới vực. Ta lo lắng sinh tử của ngươi, đêm không ngủ được, ngươi lại trở mặt với ta, cùng với người khác vui đùa. Tần Cô Cô có một cảm giác đã trao nhầm tình cảm, thở dài một tiếng chua xót quay người rời đi. Này đừng có đi mà. Tiểu Thụ thấy người ta sắp đi lập tức hoảng lên. Ngươi còn chưa xem ta thi pháp. Hắn giơ một ngón tay chỉ về phía Mộc Tử Tịch. Định. Mấy chục cây linh châm lập tức bay ra, giống như sao băng xoẹt qua bầu trời đêm. Trong ánh mắt kinh ngạc của Mộc Tử Tịch trực tiếp quấn lấy đối phương. Khốn trận. Sau khi thật sự bị linh châm này trói buộc, cảm nhận được lực cầm cố kỳ quái đó, Mộc Tử Tịch sắc mặt biến đổi. Linh trận sao? Từ Tiểu Thụ biết linh trận từ khi nào? Cái đầu nhỏ của nàng ngẩng lên, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Bị hoài nghi, điểm bị động cộng một. Tần Cô Cô dừng bước, gã cũng đã nhìn thấy năng lực mới của Từ Tiểu Thụ. Những thứ này, linh châm, cái gì thế? Thêm Mộc Tử Tịch dưới một lời của Tiểu Thụ thật sự không động đậy, Tần Cô Cô kinh ngạc vô cùng. Tuy nhiên không bị vướng vào trong linh tuyến, không ai có thể hiểu được sự lợi hại của thuật dệt này. Tiểu Thụ không để ý tới gã, chỉ mỉm cười nhàn nhạt trong không khí. Nhìn cho kỹ, vị huynh sắp thi pháp đây. Dưới bầu trời sao, Tiểu Thụ ngẩng mắt, sau lưng hắn trong không gian vạn trượng liền hiện ra vạn thanh kiếm từ hư không. Những thanh kiếm này đối với việc vẽ trận tự nhiên là không có tác dụng gì, thế nhưng rất là ngầu. Trong ánh mắt kinh ngạc của hai người, Tiểu Thụ lại vung tay. Lập tức hàng trăm cây linh châm ánh sáng lướt qua, như những tinh linh nhảy múa trong sân. Dưới đêm sao phát hỏa ra một bức đồ thị mạch lạc sinh cơ lấp lánh. Tiểu Thụ thu tay, âm thầm nuốt một viên luyện linh đan, khóe miệng co giật, chắp tay đứng sau lưng. Vầng trăng tròn sau lưng chiếu rọi bóng hắn huyền ảo, vạn kiếm càng tôn lên hình tượng của hắn thêm vạn phần thoát tục. Ta nói phải có gió. Tiểu Thụ vất tay áo, đồ thị mạch lạc trong sân ánh sáng chợt rực lên, như thần triệu Phật gọi. Thiên địa linh khí dưới một lời này điên cuồng hội tụ tới, thổi bay quần áo của Từ Tiểu Thụ, phát ra tiếng sột soạt điên cuồng. Trong khoảnh khắc này, không chỉ Mộc Tử Tịch nhìn đến có chút ngây ngốc, mà ngay cả Tân Cô Cô cũng có chút thất thần. Bị hâm mộ, điểm bị động cộng 2. Hết chương 375. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.